Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99, chương 99 Hoang Xuyên chi chủ ở SSA Trung tồn tại cảm cũng không phải thực trọng. Tuy rằng đơn thể công kích cũng phi thường khả quan, nhưng là muốn dưỡng hắn nói thật sự bình thường là nuôi không nổi. Xem như một cái cũng không thường dùng SSA thức thần. Nhưng là này không đại biểu thực lực của hắn không cường. Tương phản mặc kệ trò chơi giả thiết, hắn làm một cái toàn bộ Hoang Xuyên chủ nhân kia nhất định là thực lực cường hãn. Bất quá lúc này còn chỉ một cái nghèo đến nhiều người biết tới thiếu niên. Tâu ngôn chính mình chơi trò chơi thời điểm trừ bỏ Diêm Ma cũng không có mặt khác SSA thức thần. Cho nên đối với vị này cũng không quá quen thuộc, bất quá cũng ở trên mạng xem qua hắn chuyện ký. Chuyện ký cùng người khác có chút bất đồng, này đây ngôi thứ ba kể rõ Hoang Xuyên cho người ngoài ấn tượng. Đến nỗi chân thật Hoang Xuyên rốt cuộc là bộ dáng gì cũng không thể từ chuyện ký trông được ra tới. Nói ngắn lại trong trò chơi được đến nhận chi cũng không thể cấp Tâu Ngôn bất luận cái gì tốt kiến. Nghị, nhưng thật ra phía trước tiếp xúc quá một lần làm nàng đối với vẫn như cũ vẫn là thiếu niên Hoang Xuyên có một chút hiểu biết. Đây là một cái hơi mang trung nhị, tâm tính kiên định, dũng cảm cố chấp lại chấp nhất, hơn nữa diễn rất nhiều thiếu niên, quả nhiên muốn trưởng thành vì một phương đại yêu quái, luôn là có như vậy một chút cố chấp chấp nhất. Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên từ chính sảnh ra tới thời điểm, liền thấy ăn mặc rách nát thiếu niên mang theo một đám đồng dạng ăn mặc rách nát nhìn bao lớn bao nhỏ. Liếc mắt một cái xem qua đi liền biết tựa hồ đi rồi không ít lộ tiểu yêu quái nhóm hơi hơi khom. Lưng chờ ở sân cửa, đại tướng, nữ thần cùng long thần ra tới, đỉnh lá sen Hà Đồng vươn mang theo bốc móng vuốt chọc chọc thiếu. Niên Hoang Xuyên, Hoang Xuyên còn đang suy nghĩ phía trước ở thần xã nhìn đến vân chi nữ thần tượng đá. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, bị Hà Đồng vừa nhắc nhở lập tức dương mắt xem qua đi. Sau đó biểu tình tức khắc chỗ trống, ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm gì, Tâu Ngôn, giảng thật nàng cũng không nghĩ lại cùng vị này chạm mặt. Rốt cuộc chính là chứng kiến chính mình chật vật nhất thời khác, lại còn có bị hoài nghi nhìn trộm người khác lãnh địa. Thật sự không phải cái gì vui sướng trải qua, bất quá nếu đối phương đã tới, Tâu Ngôn tổng không thể không lộ mặt. Rốt cuộc cũng là tương lai một phương đại yêu, nàng ở thế giới này còn không biết muốn ngốc bao lâu. Quê nhà chi gian tự nhiên phải hào hào ở chung, ngươi, Hoang Xuyên lấy lại tinh thần sắc mặt có chút bạch, bất quá nghĩ đến phía sau đi theo các tiểu đệ lại ổn định biểu tình. Cực lực chấn định khom lưng thi lễ, tại hạ Hoang Xuyên chi chủ, mạo muội bái phỏng thành tâm khẩn cầu nữ thần cùng long thần hai vị đại nhân cho Hoang Xuyên chúng. Sinh lấy che chở Tâu Ngôn trầm mặc mà nhìn thiếu niên. Thấy đối phương tuy rằng sắc mặt hôi bại, nhưng ánh mắt lại kiên định, nhấp môi bộ dáng tức yếu ớt lại cứng cỏi. Quay đầu nhìn thoáng qua giống như chính mình là người ngoài Nhất Mục Liên. Xoay người ném xuống một câu, đều vào đi, Hoang Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt đều là kinh hỉ. Lúc này Nhất Mục Liên mới mang theo mỉm cười tiến lên. Hảo! Diêm Ma tuy rằng nhìn uy nghiêm một ít, nhưng lại là một cái tâm địa thực mềm cô nương. Các ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, Nhất Mục Liên đảo không phải sướng hồng bạch mặt. Chẳng qua đối phương tố cầu thật sự quá mức mãnh liệt. Vừa rồi đối phương sợ hãi rõ ràng là bởi vì Tâu Ngôn. Cho nên hắn liền không có mở miệng nói cái gì. Hiện tại nhưng thật ra thật sự đau lòng thiếu niên này. Hoang Xuyên nghe vậy trong lòng là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức mang theo tiểu yêu tinh nhóm vào sân, chỉ là tới rồi trong viện sau liền có chút không dám đặt chân. Thật sự là Đào Hoa cùng Hoa Anh Đào hai cái muội tử mang theo tiểu yêu tinh nhóm đem sân xử lý mà. Thập phần sạch sẽ ngăn nắp, mà Hoang Xuyên mang theo một đám tiểu yêu tinh còn lại là một thân bụi đất. Thật sự không thể xưng là sạch sẽ. Tâu Ngôn thấy đều ngừng ở cửa chỉ trong viện đại cây đào phía dưới bàn đá. Đến bên này đi, Hoang Xuyên lập tức gật đầu. Tuy rằng trong viện cũng thực sạch sẽ, nhưng là rốt cuộc sao cứ như vậy vào nhà tốt một chút. Một lưu thực vật thân thảo tiểu yêu tinh bất quá thú bông lớn nhỏ. Dùng đỉnh đầu khay một cái, hoặc là hai cái cùng nhau, đem trà nóng điểm tâm đều phóng tới Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên trong tầm tay. Mục Thiên Đại không biết khi nào đứng ở bên cạnh, từ nhỏ các yêu tinh trong tay tiếp nhận khay đem đồ vật đặt ở trên bàn đá. Sau đó ngồi quỳ đến Tâu Ngôn phía sau, Hoàng Xuyên cẩn thận ngồi quỳ đến Tâu Ngôn đối diện, mặt khác đi theo tiểu yêu tinh nhóm tác bị thực vật thân thảo tiểu yêu tinh nhóm tiếp đón. Đã bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm, ngồi cũng thoáng xa một ít, nói một chút đi. Tâu Ngôn hiện giờ cũng tiếp rất nhiều kỳ nguyện tố cầu. Rất là phân đến thanh kỳ nguyện tố cầu mãnh liệt trình độ. Nếu đạt thành có thể đạt được nhiều ít tín ngưỡng chi lực. Mà này đó tín ngưỡng chi lực có thể gia tăng chính mình trong thân thể lực lượng. Tín ngưỡng giả cùng bị tín ngưỡng giả, là một kiện song thắng sự tình. Hoàng Xuyên chi chủ kỳ nguyện tố cầu thập phần mãnh liệt. Trên người tín ngưỡng chi lực phảng phất giống như thực chất. Tâu Ngôn mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là không muốn bỏ qua. Hoàng Xuyên là một cái chiều dài cùng độ rộng đều tương đương không tồi sông lớn. Chẳng qua đại đa số khúc sông đều tương đối hiểm trở. Kinh đô bên này một đoạn này đã xem như phi thường bình thản. Hiện giờ Hoang Xuyên thủy sinh các yêu quái đều còn nhỏ yếu. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở tương đối nhẹ nhàng khúc sông sinh hoạt. Nhẹ nhàng khúc sông có thể làm nhỏ yếu bọn họ bình yên sinh hoạt. Đồng dạng cũng vô pháp ngăn cản mặt khác yêu tinh bồi hồi nhìn trộm. Tuy rằng bởi vì có Hoang Xuyên cái này không lớn không nhỏ yêu tinh thủ. Không có xuất hiện cái gì đại sự. Nhưng là những cái đó ác liệt tiểu yêu tinh nhóm luôn thích tới đoạt bọn họ lại lấy sinh tồn đồ ăn. Làm cho bọn họ vốn dĩ liền không dễ sinh hoạt càng thêm gian nan. Cho nên Hoàng Xuyên muốn tìm kiếm Tâu Ngôn cùng Nhất Mục Liên che chở. Bởi vì bất luận là ở trong nhân loại vẫn là ở yêu quái chung. Vùng này có thể coi như nhân vật cũng chính là cái này thần xã cung phụng thần minh. Tâu Ngôn mở ra một khối bố cuốn. Đây là Mục Thiên Đại căn cứ tiểu yêu tinh nhóm khẩu thuật cùng chính mình lật xem thư tịch hoa giản. Dị bản đồ, xem như đem chung quanh một tảng lớn đều bao quát đi vào. Từ trên bản đồ thực dễ dàng nhìn ra thần xã đến Hoang Xuyên khoảng cách là thật sự không gần. Không sai biệt lắm cách 5 cái đỉnh núi. Tuy rằng điểm này khoảng cách đối với Tâu Ngôn không tính cái gì. Nhưng là Tâu Ngôn tổng không thể gì gì không làm liền mỗi ngày đi tuần tra đi. Chúng ta lúc này đây có thể an toàn thông qua toàn lại nữ thần phía trước phong thần lôi kiếp đem. Những cái đó các yêu quái sợ tới mức không dám ra cửa. Bằng không chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đến thần xã, Hoang Xuyên giơ tay một lóng tay. Không có ngoài ý muốn chính là Đại Giang Sơn địa giới. Đại Giang Sơn là tì mộc cùng rượu nuốt địa bàn, nhưng là hiện giờ hư hư thực thực tì mộc tiểu cô nương vẫn là một con ấu tử. Rượu nuốt hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là này đó tiểu yêu tinh cũng xác thật phiền nhân. Tổng nếu muốn cái biện pháp chỉnh một chỉnh, nếu không có như vậy cái hàng xóm ở, là thật sự sẽ làm người thực bực bội, nhưng là thu thập cách vách hàng xóm không phải một ngày hai ngày sự tình. Thiếu niên Hoang Xuyên nguyện vọng lại rất bức thiết, Tâu Ngôn xoa xoa cái trán. Bọn họ nơi này một đám phụ trợ chính là muốn bạo lực trấn áp một chút hàng xóm tranh thủ một. Chút thời gian tựa hồ đều không được, từ từ, bọn họ phía nam có một đám sốt ruột hàng xóm cái này không sai. Nhưng là phía đông cũng có thực cấp lực hàng xóm ở a. Tâu Ngôn nghĩ đến đại thiên cầu cùng hai mặt Phật thức khắc trên mặt bực bội liền không có. Vừa mới lại đây tìm thầy trị bệnh, bọn họ bên này tới cửa làm ơn hẳn là sẽ không có vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi trưởng thành lên có thể độc lập ước chừng yêu cầu bao nhiêu thời gian? Tâu Ngôn cảm thấy đoạn thời gian có đoạn thời gian biện pháp. Thời gian dài có thời gian dài biện pháp, thiếu niên Hoang Xuyên yết hầu một ngạnh. Hảo nửa ngày mới thấp giọng nói, tổng muốn 300 năm đi, 300 năm sau hắn vừa mới đi vào thành niên kỳ. Khi đó hẳn là đủ để đảm đương khởi Hoang Xuyên chi chủ chức trách. có thể không hề sợ hãi bất luận cái gì có gan nhìn trộm mạo phạm người. Tâu Ngôn sửng sốt gật gật đầu. Nàng vẫn là đồ yêu quái thần tiên động tác mấy trăm năm thời gian tính toán phương thức có chút không thích ứng, nhưng là cái này biểu tình ở Hoang Xuyên xem ra lại là kinh ngạc với hắn yêu cầu thời gian trường. Mặt tức khắc liền có chút hồng gập gềnh đắc đạo. Ta, chúng ta nhất tộc vốn dĩ ở yêu tộc liền thuộc về đặc biệt trường thọ. Cho nên ấu niên kỳ cũng đặc biệt trường. Nói xong lời cuối cùng cắn môi như vậy thật sự đáng thương. Nhưng là hai mắt lại ngoan cố thật sự. Xem đến Tâu Ngôn ở trong lòng tấm tắc hai tiếng. Như vậy manh thiếu niên là như thế nào trưởng thành. Có ngu xuẩn nhân loại thiên ngoài miệng đại thúc. Thiên nhiên thật là thần kỳ. Trường thọ a, kia thực hảo a. Tâu Ngôn ngón tay ở trên bàn đá gõ gõ quay đầu nhìn về phía Mục Thiên Đại. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Bất luận là phán quan vẫn là thiên trầm lại hoặc là thứ lang đều biểu hiện ra cao hơn người. Thường rất lớn một đoạn chỉ số thông minh, Tâu Ngôn chính mình chỉ là mơ hồ có một ít ý tưởng. Bất quá vẫn là muốn nghe xem người khác cách nói. 300 năm là rất dài một đoạn thời gian, Hoang Xuyên nơi này cũng không gần, cao ngất không có khả năng thời khắc chú ý. Liền tính cách vách đại giang sơn đám kia yêu quái ngừng nghỉ. Nhưng là chỉ cần Hoang Xuyên thủy sinh yêu quái tự thân không đủ cường đại. Liền không thể ngăn cản người khác nhìn trộm mà đi, Mục Thiên Đại thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Không có thực rõ ràng yêu ghét, nhưng chính là loại này đạm nhiên thái độ làm Hoang Xuyên càng thêm khó chịu. Cho nên các ngươi nếu thật sự tưởng tìm kiếm che chở, có thể dọn lại đây, Mục Thiên Đại ngón tay điểm tới rồi Ái Đãng Sơn. Mặc kệ là nơi này thần xã vẫn là Ái Đãng Sơn đại thiên cầu đều là nguyện ý che chở nhỏ yếu. Các ngươi nếu dọn lại đây liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề, ta không thể rời đi Hoang Xuyên. Thiếu niên Hoang Xuyên lắc đầu, đó là hắn đời đời sinh hoạt địa phương, là hắn lãnh địa, hắn không thể vì tìm kiếm che chở mà rời đi Hoang Xuyên. Như vậy, Mục Thiên Đại chỉ vào Ái Đãng Sơn ngón tay dừng một chút. Chuyển qua trên bản đồ Hoang Xuyên sau đó cắt cái vòng vòng ba cái đỉnh núi ngừng ở Ái Đãng Sơn. Cùng thần xã nơi núi lớn trung gian, mở một cái nhánh sông phân lưu Hoang Xuyên quá mức chảy xiết nước sông. Các ngươi cũng có thể đi theo nhánh sông ở tại phụ cận. Thiếu niên Hoang Xuyên trừng lớn mắt. Còn có loại này thao tác. Tâu Ngôn hai mắt sáng ngời nghiêng người ôm lấy Mục Thiên Đại. Ngươi quả nhiên là thông minh nhất. Hưng phấn xong lúc sau mới phát hiện chính mình động tác có chút qua tuyến. Thân mình một đốn sau nằm liệt mặt đứng dậy ngồi xong. Phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau nhìn về phía thiếu niên Hoang Xuyên, nếu ngươi cảm thấy biện pháp này có thể tiếp thu. Như vậy chúng ta hiện tại liền có thể tiến đến bái phỏng một chút Ái Đãng Sơn đại thiên cầu, ở nhân gia cách vách đào hà gì đó tự nhiên là muốn nói một tiếng. Đương nhiên thuận tiện còn có thể thỉnh đại thiên cầu giới thiệu một ít kiến trúc phương diện có tài năng yêu quái, có thể làm chư vị lo lắng. Hoang Xuyên lúc này là thật sự từ đáy lòng cao hứng. Lập tức khom lưng bái tạ ba người, chúng ta đây hiện tại liền đi. Tâu Ngôn lập tức đứng lên, muốn hay không lưu người giữ nhà. Không cần, nơi này có kết giới. Chờ hạ lại tăng mạnh một chút liền hảo, Nhất Mục Liên rất ít ra cửa lúc này đây cũng muốn đi theo. Cùng nhau, bởi vì gần nhất Phong truyền đến một việc làm hắn phi thường để ý. Hắn muốn ra cửa hỏi thăm một chút, Tâu Ngôn thú nhận Khô Lâu Vân vỗ vỗ đem một đám người đều mang lên. Sau đó lắc lư liền hướng Ái Đãng Sơn tiến đến, lại nói tiếp đào hoa cùng đại thiên cầu rốt cuộc như thế nào khởi xung đột. Tâu Ngôn cúi đầu thấy đã không sai biệt lắm tan mất đào hoa cùng nở rộ mãn sơn cây hoa anh đào mờ. Miệng hỏi, kỳ thật cũng không phải đại sự, Nhất Mục Liên lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Chuyện này còn cùng hai mặt Phật có quan hệ, hai mặt Phật tại đây vùng cũng là hưởng nhân loại cung phụng. Vùng này phong lôi đều là về hắn quản, này không hắn bị người thọc dao nhỏ không thể động, nhưng là thời tiết đã đến nên khởi phong, vì thế đại thiên cầu liền đại lao, nhưng là đại thiên cầu gió bão cùng hai mặt Phật gió xoáy hoàn toàn không phải một chuyện. này không đào hoa vốn dĩ nên muốn rơi xuống. Nếu là hai mặt Phật khởi phong, đào hoa tuy rằng cũng bay xuống nhưng tốt xấu có thể thừa không ít. Nhưng là đại thiên cầu tới nay sinh sôi đem cuối cùng kia một đợt đào hoa toàn cuốn đi. Đào hoa trước tiên kết thúc hoa kỳ làm rất nhiều ngắm hoa quý tộc du khách cùng tín đồ mất hứng mà. Về, đương nhiên đào hoa liền nổi giận. Nhưng là đại thiên cầu cũng là đại ban. Hắn sức chiến đấu bãi tại nơi đó. Lại là lần đầu tiên thao tác, tự nhận đã vạn phần cẩn thận. Lại nói liền hai ba thiên chênh lệch. Đào hoa phẫn nộ tự nhiên làm hắn không thể hiểu được không thể lý giải. Tâu ngôn nghe xong Nhất Mục Liên nói khóe miệng trừ trừ. Hoa kỳ đối với thực vật thân thảo yêu tinh tầm quan trọng. Đại thiên cầu nếu có thể lý giải kia mới có quỷ. Đoàn người phiêu đãng đến ái đãng sơn thời điểm. Thần xã nằm ở chăn bông hồng y tiểu cô nương rốt cuộc tỉnh. Đầu tiên là một trận mờ mịt sau đó lập tức cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Phát hiện bốn phía dị thường an tĩnh, sờ sờ trên người đã thượng dược cột chắc băng vài miệng vết thương tiểu cô nương nhấp nhấp miệng. Tay chân nhẹ nhàng bò dậy, đẩy cửa ra nhìn về phía bên ngoài. Bốn phía an tĩnh liền một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Tiểu cô nương nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Người đâu? Tác giả có lời muốn nói. Liều mạng cọ xe, các loại xe, vì chính thức phục đổi SSA làm chuẩn bị. Phong thần đại nhân chờ một lát, mẹ thực mau đem ngươi lãnh về nhà. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.